Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 108: Kẻ phản bội giết không tha. Phiền Kính Ngữ giống như là một con chó một dạng, chật vật tốc độ cao bò vào bên cạnh trong rừng cây. Cầu nguyện Diệp Khuynh Thiên không thấy hắn. Cả đời này, Phiền đại thiếu gia khi nào chật vật qua? Rõ ràng là võ giả hắn, giờ phút này chạy trốn cũng thành khó khăn. Phù một tiếng bị rễ cây trượt chân, trên mặt tức thì bị nhánh cây vạch phá, nhiều từng đạo vết thương. Người trước ngăn nắp hắn bây giờ lại tựa như xóm nghèo đi ra chạy nạn người một dạng đi. Này tương phản tựa như thiên đường tới địa ngục. Xong, xong, trong mắt của hắn một mảnh tuyệt vọng. Biết động tĩnh này bừng tỉnh Diệp Khuynh Thiên, hắn muốn chết, chỉ là chờ đợi nửa ngày, cũng không có thấy Diệp Khuynh Thiên đến, hắn sớm liền rời đi. Giờ khắc này Phiền Kính Ngữ bỗng nhiên hiểu rõ, tại Diệp Khuynh Thiên trong mắt, hắn liền một con chó cũng không tính, đoán chừng tối đa cũng liền là hầm cầu bên trong một con dẹp thôi. Cố đô bớt ăn bắc thành phố, hai ngày trước phi thường náo nhiệt. Hôm nay lại lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, dù sao An Bắc độc tôn liên minh hôm nay chia năm xẻ bảy. Có một nửa gia tộc thế lực đã rời khỏi, toàn bộ An Bắc đều rung chuyển không thôi. Trụ sở liên minh Ái Đức Bảo trong trang viên, một bên là Trịnh Thành Tân người ký tên đầu tiên trong văn kiện liên minh hệ phái. Một bên khác thì là Khang Quân Đào người ký tên đầu tiên trong văn kiện liên minh phản bội cháy. Trốn hệ phái, hai bên hiện lên tư thế ngang nhau. Khang Quân Đào ngồi ở trên ghế salon, uống vào rượu đỏ cười lạnh nói, Trịnh Thành Tân ngươi còn không tuyên bố quyết định sao? Võ đạo đại hội kết thúc, lập tức ngũ đại gia tộc liền muốn giết đến rồi. Đúng nga, các ngươi nhanh một chút đi, trễ nữa liền không còn kịp rồi. Những người khác phụ họa nói, mặt mũi tràn đầy trêu tức. Trịnh Thành Tân cũng là một mặt bình tĩnh, nhưng bên người những người khác sắc mặt dồn dập không bình thường đứng lên. Nói thật cho các ngươi biết, ta được đến tin tức là Diệp Tiêu Dao mới ra tràng liền bị Tây Bắc Võ Đạo Đại Hội trọn vẹn 10 vị võ vương nhằm vào, trong đó liền bao quát Tây Bắc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Lăng Thiên Long, mà lại Kiều gia, Lữ gia đều là hướng về phía giết hắn đi. Dù cho Diệp Tiêu Dao là võ vương, nhưng các người cảm thấy hắn có đối phó 10 vị võ vương thực lực sao? Khang Quân Đào cười lạnh nói, cái kia, vậy bây giờ kết quả như thế nào? Có người run rẩy hỏi, hiện tại võ đạo đại hội tin tức đã phong tỏa, ta cũng không biết tình huống như thế nào, nhưng các người cảm thấy Diệp Tiêu Dao có thể thắng, hắn có thể còn sống trở về. Liên tục hai cái đặt câu hỏi, Trịnh Thành Tân người bên cạnh dồn dập luống cuống, dù cho Trịnh Thành Tân trong lòng cũng xuất hiện một chút do dự. Chỉ bất quá hắn muốn quyết chống, lúc này, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Khuynh Thiên. Ta muốn rời khỏi liên minh, ta cũng rời khỏi, không có gì ngoài An Bắc ngũ đại thế gia bên ngoài. Mặt khác tám gia tộc toàn bộ rời khỏi liên minh. Lão Trịnh chúng ta còn muốn gượng chống lấy sao? Ngũ đại thế gia gia chủ nhóm thận trọng hỏi. Dĩ nhiên, hiện tại sợ rằng chúng ta lui cũng sẽ bị nhằm vào. Còn không bằng đụng một cái đâu. Trịnh Thành Tân nói ra. Ân, ngươi nói không sai, sợ rằng chúng ta lui cũng sẽ bị cái thứ nhất nhằm vào. Còn không bằng đánh cược một lần. Còn lại bốn người dồn dập tỏ thái độ. Vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Khuynh Thiên. Thấy thế, Khang Quân Đào mấy người cười lạnh nói. Ha ha, một đám vùng vẫy giấy chết đồ đần độn thôi. Liền các ngươi còn muốn đụng một cái. Khang Quân Đào nhấp một miếng rượu đỏ, chậm rãi mở miệng nói. Kỳ thật ta đã trưng cầu ý kiến qua Khang gia. Chỉ cần chúng ta rời khỏi đầu hàng, bọn hắn kiên quyết sẽ không làm khó chúng ta. Thật sao? Có người nhịn không được động tâm. Khang Quân Đào gật gật đầu. Loại chuyện này ta sao lại lừa các ngươi? tranh thủ thời gian rời khỏi đi. Đoán chừng ta hiện tại Diệp Khuynh Thiên đã chết. Này là các ngươi tốt nhất thời điểm. Ai nói ta chết đi? Nhưng vào lúc này, một đạo đất bằng như tiếng sấm thanh âm vang lên. Một tiếng này âm điệu mặc dù không cao, nhưng đủ để ở đây mỗi người đều có thể nghe thấy. Nhất là truyền lọt vào trong tai về sau, tựa như tạc đạn nặng ký nổ tung. Bởi vì thanh âm này bọn hắn quá quen thuộc. Liên minh chi chủ Diệp Tiêu Dao, hả? Cái gì? Còn sống? Người ở nơi nào? Khang Quân Đào dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên. Mấy người khác cũng là như thế, đứng dậy dồn dập tìm kiếm lấy. Nhường các vị thất vọng, ta cũng chưa chết. Theo thanh âm, Diệp Khuynh Thiên từ cửa chính chậm rãi đi tới. A, thấy Diệp Khuynh Thiên nháy mắt, Khang Quân Đào liền cùng gặp quỷ một dạng, chén rượu trong tay phịch một tiếng đạp nát trên mặt đất. Những người khác nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, như muốn nổi điên. Ngươi làm sao sẽ còn sống trở về? Khang Nghi Tân thân thể run rẩy hỏi. Đúng, ngươi không hẳn là đã chết rồi sao? Làm sao còn sống? Những người khác là giống nhau vẻ mặt, bao quát Trịnh Thành Tân đám người. Bọn hắn kỳ thật cũng không tin Diệp Khuynh Thiên có thể tại thập đại võ vương thủ hạ sống sót, chớ đừng nói chi là hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Diệp Khuynh Thiên nụ cười ý vị thâm trường. Là ai nói với các ngươi ta chết đi? Khang Quân Đào nhìn xem Diệp Khuynh Thiên kinh ngạc nói. Không phải 10 vị võ vương đối đầu ngươi sao? Không sai, sau đó thì sao? Diệp Khuynh Thiên một mặt tò mò. Sau đó bọn hắn làm sao có thể nhường ngươi còn sống trở về? A, Diệp Khuynh Thiên chỉ là gật gật đầu, không để ý đến, trực tiếp đi vào ghế sofa ngồi xuống. Lúc này, Khang Quân Đào điện thoại di động vang lên, lạch cạch, nghe được đầu bên kia điện thoại nội dung về sau. Khang Quân Đào vẻ mặt khẽ giật mình, thân thể cứng đờ, điện thoại cũng rớt xuống đất. Hắn trong đôi mắt tràn đầy hoàn toàn tĩnh mịch, chậm rãi nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Thấy Khang Quân Đào biểu hiện, đám người chậm rãi hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nếu Diệp Khuynh Thiên đứng ở chỗ này, nói rõ thập đại võ vương liền không phải là đối thủ của hắn. Vương, chiến thắng thập đại võ vương, càng là giết chết Kiều gia cùng Lữ gia võ vương. Lăng Thiên Long cũng bị ném núi đánh thành trọng thương. Trịnh Thành Tân cũng tiếp vào tin tức, đem nội dung cho đại gia niệm đi ra. Trong chốc lát, An Bắc ngũ đại thế gia còn lại bốn nhà đám người hưng phấn đến nước mắt kém chút chảy ra. Đến mức Khang Quân Đào mưu phản liên minh hệ phái đám người thì là mặt xám như cho. Trong mắt một mảnh tuyệt vọng. Đầu tiên chúc mừng vương tại võ đạo đại hội bên trong một trận chiến thành thần. Thứ hai vương, ta phải nói cho ngươi một sự kiện. Chấm ngoặc kép, Trịnh Thành Tân nói đến một nửa, liền bị Diệp Khuynh Thiên cắt ngang. Ngươi nói chính là bọn hắn thoát ly khỏi liên minh. Đúng, vương, đang là sự tình này. Không biết nên xử lý như thế nào. Trịnh Thành Tân cười lạnh nhìn thoáng qua xem Khang Quân Đào đám người. Phù phù, thoáng chốc, Khang Quân Đào đám người cái này đến cái khác quỳ rạp xuống Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Vương, là chúng ta nhất thời hồ đồ, thỉnh cầu ngài tha thứ chúng ta. Vương, chúng ta sai, chúng ta cũng không có phản bội ngươi. Chúng ta đều là bị buộc, đều là Khang Quân Đào. Ngoặc kép. Những người khác dồn dập làm phản, đầu mâu trực chỉ Khang Quân Đào. Khang Quân Đào trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa ngất đi. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Khang Quân Đào cả giận nói. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một vệt khát máu độ cong. Ban đầu ta giữ lại các ngươi này một đám phế vật cũng vô dụng, tận thêm phiền phức thôi. Thoại âm rơi xuống, Diệp Khuynh Thiên một tay phất lên, một sợi sợi tơ xẹt qua, kèm theo suy suy suy thanh âm, mang theo từng đạo đỏ thẫm huyết tuyến, ở giữa không trung toát ra máu bắn tung tóe, đẹp đẽ mà mỹ lệ, mà Khang Quân Đào chờ 9 người yết hầu mũi tên máu nổ tung. Một cái tiếp một cái ngã xuống, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.